Chương 135, rửa mắt mà đợi. Ở tiền thế thời gian, từ cái kia nàng để ý bằng hữu chết tại vạm trong tay về sau, nàng liền không còn có cùng ai thân mật như vậy qua, bởi vì những người kia sợ hãi nàng. Dù sao lúc kia nàng đã coi như là hấp huyết quỷ, chỉ là dựa vào lấy dược vật trị liệu mà không có biến hóa. Những người kia QNZ không xác định nàng lúc nào sẽ biến hóa, nói không chừng đột nhiên liền biến hóa, lại cắn lên bọn họ một hơi liền thảm, cho nên đều cách nàng cách xa xa nằm ở trên giường. Trọng Nguyệt cũng không có lại tu luyện, mà là nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm không ngủ, ngày thứ hai Trọng Nguyệt sớm đã sớm tỉnh lại, Xích Viêm Châu cũng đã đến sớm, tại Huyền Gia lại không có chuyện gì, Trọng Nguyệt nhàn đến phát chán liền bắt đầu tu luyện. Không biết không phải là bởi vì vị trí quan hệ, Trọng Nguyệt cảm thấy tại Huyền Gia tốc độ tu luyện muốn so bắt đầu tại Bắc Minh Dạ tòa phủ đệ kia thời điểm chậm rất nhiều. Nhìn tới cùng mà cảnh vật chung quanh QNZ có quan hệ giữa chưa thời điểm, Trọng Nguyệt tu luyện xong về sau liền bắt đầu chạy bộ, đánh quyền, nghĩ đem người độ bền bị nâng lên. Huyền Mộng cùng Huyền Khê từ bên ngoài lúc đi tới thời gian, liền thấy Trọng Nguyệt đang luyện quyền. Hoa quyền theo đầu. Huyền Mộng hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói ra, phế vật chính là phế vật, liền xem như có thế tu luyện, QNZ không có tác dụng gì. Trọng Nguyệt nghe vậy, dùng khăn mặt xoa xoa trên trán mồ hôi, một chút đều không để ý đến Huyền Mộng. Gặp Trọng Nguyệt không để ý tới nàng, Huyền Mộng có chút tức giận, Huyền Trọng Nguyệt, ngươi biết chúng ta tại sao phải đem ngươi gọi trở về sao? Nghe được câu này, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Huyền Mộng, thờ ơ nói ra, biết rõ à, các ngươi muốn cho ta tại cung yến bên trên mặt bị người chế giễu, các ngươi sẽ chỉ trò hề này, đồ đần đều có thể đoán được các ngươi loại này kém thông minh trò xiếc. Huyền Khê nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Cái kia một cái nhăn mày một nụ cười giống như là ở nơi nào gặp qua một dạng, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua kém thông minh trò xiết sao. Huyền Mộng hừ lạnh một tiếng, Huyền Trọng Nguyệt, ngươi yên tâm, cung yến thời điểm, ta sẽ nhường ngươi thanh danh lại một lần nữa truyền khắp Đông Quốc. Có đúng không? Trọng Nguyệt câu môi cười cười, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngày đó là ta trở thành trò cười vẫn là Huyền gia, ngươi Huyền Mộng trở thành trò cười. Theo nàng biết, Huyền Mộng cùng không ít thế gia tiểu thư đều nói qua nàng lại là Bắc Minh Dạ vị hôn thê, đến lúc đó cung yến thời điểm, Huyền Mộng bị cự tuyệt, nhất định sẽ chơi rất vui a. Nàng hiện tại ngược lại là có chút chờ mong cung yến đến, không có chuyện gì lời nói các ngươi có thể rời đi. Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn Huyền Mộng cùng Huyền Khê một chút. Huyền Trọng Nguyệt. Ngay tại Huyền Khê cùng Huyền Mộng đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, một đường chói tai sắc nhọn tiếng vang lên. Một thân mặc nữ tử áo đỏ từ bên ngoài viện vọt vào. Huyền Trọng Nguyệt, ngươi cái này tiểu tiện nhân còn dám trở về, ta giết ngươi. Hồng y ghi nữ tử kia nói xong cũng hướng về Trọng Nguyệt nào tới. Làm nhìn người tới trên mặt cái kia bô nở cái răng khắp nơi vết xéo lúc, Trọng Nguyệt mới nhớ nàng là ai. Huyền Khinh Khinh, bất quá dạng này phổ thông tiên tổn thương đều lưu lại ấn, Huyền gia là thật vô dụng sao? Thân thể hướng bên cạnh lệch ra, Trọng Nguyệt dễ như trở bàn tay tránh đi Huyền Khinh Khinh công kích. Lui lại mấy bước, Trọng Nguyệt băng lánh đôi mắt quét Huyền Khinh Khinh một chút, bị hủy cho phép, bây giờ là muốn bị tay gãy đúng không? Bị Trọng Nguyệt như thế băng lánh ánh mắt nhìn xem, Huyền Khinh Khinh không khỏi dùng mình một cái, trong đầu liền nghĩ tới ngày đó Trọng Nguyệt dùng roi đánh nàng hình ảnh.